Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 151, Bạch Lộ Hạo nguyện vọng. Tiểu cô nương liền muốn hướng phía hắc y nhân đuổi theo. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạo hướng phía dưới rơi rụng mà đi, hai tròng mắt đỏ tươi lộn trở lại, đưa nàng tiếp được. Hai người rơi ở trên mặt đất. Tiểu cô nương nhìn lấy trong lòng mất đi cánh tay trái, toàn thân bị tiên huyết nhuộm dần Bạch Lộ Hạo, đỏ tươi trong con ngươi lã chã đìa mà rơi xuống nước mắt. Tông chủ, Bạch Lộ Hạo trên mặt bài trừ vẻ cười thảm. Tiểu cô nương đem Bạch Lộ Hạo kéo vào trong lòng, mặt mũi dán Bạch Lộ Hạo khuôn mặt, nức nở nói: Ta tại, đi tìm cô ra, tìm cô ra cứu Tư Viễn. Bạch Lộ Hạo khóe miệng hẹn hẹn đĩa, mà máu tươi chảy ra, mập mờ không rõ. Gặp tiểu cô nương không có trả lời, Bạch Lộ Hạo thân thể giãy giụa mấy lần, lặp lại: Đi tìm cô ra, tìm cô ra cứu Tư Viễn, đi tìm cô ra, cứu, cứu. Tiểu cô nương lúc này mới ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt, khóc ròng nói: Ta biết, ngươi chớ nói nữa, ta cầu ngươi. Lộ Hàm, Bạch Lộ Hạo nụ cười trên mặt ích thịnh, gắt gao nhìn lấy Mộ Hàm Hương, ánh mắt từ trên mặt hắn tỉ mỉ mà quét lối đi nhỏ. Tông chủ, ta hành động, coi như Tư Viễn, Can Nương, Thủy Chung có một cái nguyện vọng. Tiểu cô nương nặng nề mà gật đầu, khóc ròng nói: Người nói, coi như lên trời xuống đất, ta đều thay ngươi đạt thành. Ta từ nhỏ không có cha mẹ, mỗi lần nhìn thấy tông chủ và phụ mẫu đoàn tụ, tâm trong lòng liền rất ước ao. Ta không nghĩ, không muốn Tư Viễn tương lai cùng ta cũng như thế. Tông chủ, loại kia lòng chua xót, hòa cùng thống khổ, đừng người vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Hai hàng nước mắt theo Bạch Lộ Hạo con ngươi chảy xuống. Bạch Lộ Hạo đem ánh mắt cuối cùng rời về phía bầu trời, nhìn lấy cái kia đóa phiêu đãng mây trắng, nói: Tốt khốn, tông chủ, ta đi trước. Cảm thụ được trong lòng nhân khí hơi thở dần dần biến mất, tiểu cô nương ngửa mặt lên trời khóc lớn. Nhiễm Mặc Thành rừng cây chỗ sâu, hắc y nhân ôm Trình Tư Viễn rơi ở trên mặt đất, nhìn quanh bốn phía một cái. Hắc y nhân lấy xuống cái khăn che mặt, lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ, khuôn mặt tới huỳnh quý nhân. Nhìn lấy trong lòng ngủ say Trình Tư Viễn, huỳnh quý nhân vươn tay vuốt hắn thịt núc ních khuôn mặt, ngón tay tại hắn bên môi chậm rãi lướt qua, cười nói: Thật là đáng yêu hài tử, chỉ là đáng tiếc, ngươi là Minh Tú tiện nhân kia hậu đại. Hài tử, đi âm tào địa phủ, phải nhớ tìm Minh Tú tiện nhân kia báo thù, là nàng vong ân phụ nghĩa, cướp đi ta hạnh phúc, cũng là con nàng tội đáng chết vạn lần, dĩ nhiên hại chết con trai ta. Nói, huỳnh quý nhân trong con ngươi hung mang lộ, trên ngón tay che lấp một tầng nồng nặc kim sắc quang mang. Tay phải ngón tay cái, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út hướng phía Trình Tư Viễn khuôn mặt chính là bóp xuống dưới. Trình Tư Viễn đột nhiên mở mắt, hướng phía nàng cười cười. Hai con mập mạp tiểu thủ cầm lấy nàng tay phải, miệng càng không ngừng cắn nàng ngón trỏ. Ta, huỳnh quý nhân liền muốn dùng sức, nhìn lấy Trình Tư Viễn mặt tươi cười, kim sắc quang mang lại dần dần ảm đạm xuống, hai hàng nước mắt chảy xuống. Huỳnh quý nhân rung giọng nói: Phong nhi, ngửa đầu lau khô nước mắt, vùng đan điền, một đóa thanh liên chậm rãi bay ra. Huỳnh quý nhân đem Trình Tư Viễn để vào thanh liên, tại Trình Tư Viễn trên mặt nhẹ nhàng bóp hai lần, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói: Bướng bỉnh, vậy ngươi ngay tại ta đạo tâm bên trong lớn lên tốt, chờ ta giết ngươi phụ thân, ngươi trở ra. Thanh liên bao vây lấy Trình Tư Viễn lại chậm rãi không có vào nàng trong đan điền. Huỳnh quý nhân hai tay rung lên, đem trên người tràn đầy tiên huyết y phục dạ hành chấn vỡ, lúc này mới thản nhiên hướng phía Nhiễm Mặc phương hướng đi tới. Nhiễm Mặc, mặt trời mới lên ở hướng đông, Trình Thanh Hàn cùng Huỳnh Quý Nhân tại thành chủ Ngô Khang cùng đi ăn xong điểm tâm. Huỳnh Quý Nhân cười nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Thập tam hoàng tử, có một số việc tránh là tránh không khỏi. Hôm nay, bổn cung cùng ngươi đi Lưu Ly Tông đi một lần. Hảo hảo khuyên bảo cái kia mộ võ thần như thế nào. Hoàng trưởng tôn điện hạ dù sao cũng là ta đại hạ hoàng trưởng tôn. Tại ta đại hạ hoàng thất bồi dưỡng hạ mới có thể trưởng thành trở thành một gã xuất sắc hoàng tử. Trình Thanh Hàn trầm ngâm chốc lát. Trong đầu hiển hiện Mộ Hàm Hương băng lãnh mặt cười. Gật gật đầu nói. Phụ hoàng nói. Lần này nghe ngươi. Huỳnh Quý Nhân nhìn về phía Ngô Khang nói. Ngô Khang thành chủ. Có thể hay không đi cùng bổn cung cùng thập tam hoàng tử cùng đi tìm mộ võ thần. Ngô Khang sợ hãi liếc mắt nhìn Huỳnh Quý Nhân. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Vội vàng cúi đầu nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Ba người ra khỏi thành chủ phủ. Tại hai hàng binh sĩ bảo hộ xuống. Hướng phía Lưu Ly Tông phương hướng đi về phía trước. Ngô Khang một đường run rẩy sợ sợ. Sáng sớm hôm nay hắn đi Lưu Ly Tông xem. Lưu Ly Tông đã người đi lầu trống. Hiện tại, hắn lại bắt đầu lo lắng. Huỳnh Quý Nhân có thể hay không nhận thấy được là mình để lộ bí mật. Vì thế, hắn cố ý 800 dặm kịch liệt đi Mặc Thành. Nơi đó, mấy trăm ngàn Mông gia quân chính ở chỗ này. Mông Thanh chính ở chỗ này. Hắn chỉ có thể chờ đợi Huỳnh Quý Nhân phát hiện trễ một chút. Như thế, Mông Thanh là có thể tới vì mình cầu tình. Dọc theo đường đi, Nhiễm Mặc hai bên đường phố, vây quanh vô số dân chúng. Huỳnh Quý Nhân mỉm cười cùng bọn họ chào hỏi. Liền lúc này, từng tiếng thê lương tiếng quát tháo vang lên. Trình Thanh Hàn, Trình Thanh Hàn, Trình Thanh Hàn, ngoặc kép, binh sĩ nhao nhao hướng phía thanh âm phương hướng vây đi qua. Ngô Khang vẻ mặt phẫn nộ. Lúc này, lại có người cả gan hô thập tam hoàng tử tên. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt hắn ảm đạm. Chỉ thấy binh sĩ trong vòng vây. Mộ Hàm Hương toàn thân tí tách lấy tiên huyết. Cõng lấy một cái chết đi nữ tử đi tới. Binh sĩ từng cái cũng bị hù dọa thảm. Xa xa vây quanh cũng không dám đi lên. Bách tính nhao nhao kinh sợ thối lui. Huỳnh Quý Nhân mặt cười phát lạnh. Chỉ vào Mộ Hàm Hương nói. Người đến, bà nữ tử này xem ra. Chậm đã. Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi rúc. Một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Mộ Hàm Hương làm sao thành bộ dáng như vậy? Nàng trên lưng chết đi nữ tử. Không phải Bạch Lộ Hạm sao? Ba bước cũng hai bước đi tới. Trình Thanh Hàn vội la lên. Xảy ra chuyện gì? Thất trưởng lão làm sao lại thành bộ dáng như vậy? Tư Viễn đâu? Lưu Ly Tông trưởng lão khác đệ tử đâu? Mộ Hàm Hương đứng ở Trình Thanh Hàn bên người. Thân thể hơi nhỏ bé run. Đột nhiên quỳ xuống. Cái đầu để trên mặt đất. Rung giọng nói. Cầu, cầu ngươi. Mau cứu Tư Viễn. Tư Viễn, Tư Viễn bị U Minh đại trưởng môn bắt đi. Tư Viễn bị U Minh đại trưởng môn bắt đi. Cái gì? Gặp Mộ Hàm Hương quỳ xuống. Trình Thanh Hàn liền muốn dìu nàng đứng lên. Đột nhiên nghe được tin tức này. Cả người đều sửng sốt. Huỳnh Quý Nhân đi tới. Cả giận nói, Hoàng trưởng tôn làm sao sẽ bị bắt đi? Các ngươi Lưu Ly Tông mọi người là vô dụng sao? Ngươi không phải võ thần sao? Ngay cả mình hài tử đều không gánh nổi. Mộ Hàm Hương khóc lặp lại. Van cầu ngươi mau cứu Tư Viễn. Van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, U Minh đại trưởng môn. Trình Thanh Hàn sắc mặt tái xanh. Hàm răng cắn khanh khách rung động. Ánh mắt đảo qua Bạch Lộ Hạm thi thể. Trình Thanh Hàn hai tay bóp khanh khách rung động, gằn từng chữ, ảnh, thông chi thiên trạch, lên trời xuống đất, cũng muốn đem U Minh ánh mắt đứng ở Bạch Lộ Hạm trong tay phải phiêu đãng một mảng nhỏ hắc y. Trình Thanh Hàn thần tình có chút dừng lại, tiếp tục nói, tìm ra, quay đầu, Trình Thanh Hàn mặt lạnh đối Huỳnh Quý Nhân nói, U Minh tất nhiên bắt đi Tư Viễn, ta nghĩ lập tức xuất binh. Huỳnh Quý Nhân nói, đây là nhất định phải. Còn do dự cái gì? Ngô Khang thành chủ. Ngô Khang vội vàng chạy tới nói. Có thuộc hạ. Hoàng trưởng tôn bị U Minh bắt đi. Lập tức hướng Mặc Thành Mông ra quân tuyên bố khẩn cấp cầu viện. Nhường Mông đại tướng quân cho Đại La Quốc đi tin. phong tỏa Đại La quốc cùng Đại Hạ quốc biên cảnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào lui tới hai nước. Ngô Khang nói, ây, gặp Ngô Khang muốn đi. Huỳnh Quý Nhân lại nói, chậm đã, hiện tại lập tức đem Nhiễm Mặc sở hữu binh lực phái đi ra ngoài. Coi như đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra U Minh. Dám động thủ trên đầu Thái Tuế, thật cho là bọn họ không gì làm không được. Ây, Ngô Khang cuống quýt chạy đi. Huỳnh Quý Nhân lại đối Trình Thanh Hàn nói, thập tam hoàng tử, người trước đừng có gấp. Hoàng trưởng tôn hội không có việc gì. Trình Thanh Hàn hướng Huỳnh Quý Nhân bài trừ một tia xấu xí. Nụ cười, nâng dậy Mộ Hàm Hương. An ủi, người trước theo ta trở về nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ không để cho Tư Viễn có việc. Nói, từ Mộ Hàm Hương trên lưng ôm lấy Bạch Lộ Hạm thi thể. Lặng lẽ đẩy ra tay nàng chỉ. Đem cái kia mảnh nhỏ miếng vải đen lấy ra. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.